Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 196, có gì chỉ giáo, góc truyện audio.com, lời nói của thất sát như một thùng nước đá đổ xuống đầu Lâm Văn Bách. Lâm Văn Bách sắc mặt đổi trắng, cuối cùng vẫn là vô lực cười khổ. Ta biết ta nên làm như thế nào, người muốn cùng ta phân rõ giới tuyến, ta sẽ không tái dây dưa cùng với ngươi. Với người đi theo ta chỉ biết mang đến cho họ họa sát thân, là do ta vô năng, năm đó cũng sẽ không để ngươi. Thất sát sắc mặt đổi đen, một hơi đánh gãy lời nói của hắn. Đủ rồi, lãnh công tử, thương thế của ngươi không nhẹ, vẫn là nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Nói đi, ngươi nhiều năm như vậy cũng không xuất hiện tại dị quốc. Tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở dị quốc đây? Thay tiểu thư làm việc, có thể cho ta biết là chuyện gì không? Nếu có thể giúp ta nhất định sẽ giúp. Thất sát do dự một chút, ôm một tia hy vọng. Thi hài của phu nhân bị loạn đao khách trộm đến dị quốc, hiện tại không biết tung tích của loạn đao khách. Lãnh Văn Bách sừng sốt, ngươi nói loạn đao khách, đúng vậy, ta vốn là trên đường về Thương Vân Sơn Trang, đúng lúc nhận được thư của dì, nói sẽ ở Thương Vân Sơn Trang chờ ta. Lại không nghĩ rằng, vừa mới đến biên giới Nhữ Châu, trong rừng cây liền gặp Hắc Hùng. Thất sát híp mi mắt, Trần Hoàng Hậu ở Thương Vân Sơn Trang. Sự xuất hiện của nàng cùng loạn đao khách có quan hệ gì? Bất kể như thế nào, tin tức này cũng muốn cho tiểu thư biết, làm cho tiểu thư tự mình quyết định. Cảm ơn sự thành khẩn bẩm báo của ngươi. Thất sát hướng hắn gật gật đầu, khách khí như người xa lạ. Lãnh Văn Bách chỉ cảm thấy trái tim như bị người ta hung hăng đâm một kiếm, đau đớn vô lực. Trước kia ở trong lòng hắn chưa từng xem tiểu thất là người hầu, mà thật tâm coi hắn như là huynh đệ của chính mình. Chuyện năm đó cũng chính mình xử sự không chu toàn, mới có thể làm cho tiểu thất mắc họa sát thân, tính đến nay cũng đã 3 năm. Hắn vẫn nghĩ tiểu thất đã chết, lại không nghĩ rằng tiểu thất hiện tại cứu hắn một mạng. Hơn nữa tiểu thất thay đổi, trở nên lạnh lùng xa cách, đối với mình không thân thiết như trước kia. Cành cây bị lửa trại thiêu đốt tạo ra âm thanh ba ba tách tách. Hai người lâm vào yên lặng, một người không nghĩ sẽ lên tiếng trước, một người tâm lại nhát gan. Bốn phía tịch mịch đến quỷ dị, thời điểm Quý Như Yên trở về, nhìn thấy chính là tình cảnh này. Nàng tay không trở về, thất sát cũng không có hỏi nhiều đến chuyện Hắc Hùng, ngược lại mau chóng hồi báo chuyện Lãnh Văn Bách nói cho nàng biết. Quý Như Yên nghe vậy, nhíu nhíu hai mắt, như thế nào, người lấy đi thi hài của mẫu thân không phải là Bùi Khê mà là Trần Hoàng Hậu. Chính là Trần Hoàng Hậu như thế nào biết Ti U Quốc xảy ra chuyện? Chẳng lẽ, Quý Như Yên suy nghĩ chợt lóe, chết tiệt, Lãnh Liên, chủ công của Lãnh Liên tất nhiên chính là Bùi Khê. Hơn nữa rất có thể nàng là hai mặt, mặt ngoài giúp đỡ Bùi Khê, mặt trong chính là nghe lệnh Trần Hoàng Hậu. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích hết sự việc phát sinh trong thời gian qua, chỉ có Lãnh Liên, Trần Hoàng Hậu mới thu được tin tức nhanh như vậy. Trần Hoàng Hậu này ở Thương Vân Sơn Trang, rất có thể chính là đang chờ thi hài của mẫu thân. Quý Như Yên ánh mắt cường đại sát khí bức người. Trần Hoàng Hậu, người tốt nhất đừng động đến mẫu thân của ta, nếu không ta nhất định làm cho ngươi sống không bằng chết. Tiểu thư, chúng ta kế tiếp nên đi đâu? Thương Vân Sơn Trang, người nói Khôi Tinh ở Nhạc Châu Thành chú ý loạn đao khách xuất. Góc truyện audio.com, nhập một khi thấy, giết không tha. Quý Như Yên thời điểm phát ra mệnh lệnh, hào khí bức người, khiến cho Lãnh Văn Bách chú ý. Nữ tử trước mắt một thân y phục vàng nhạt, khuôn mặt xinh xắn, trên đó chính là một đôi mắt to đen như bảo thạch, cùng nàng cho người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của nàng. Quý Như Yên thấy hắn nhìn mình, mắt lạnh quét qua. Lãnh công tử, ngươi nhìn ta là muốn có gì chỉ giáo? Cách chương.